Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1386, chí mạng biến cố. Đông Thiên Lãnh nhếch nhếch miệng, nói, đối với chuyện này ứng đối vẫn là phải thận trọng liên tục. Trong này ẩn có rất sâu tính toán, ta có nghe trưởng bối đề cập, rất phức tạp. Bao gồm nhân gian nhất thống khí vận chi tranh, để cho ta không muốn đi vào dính vào, tùy tiện xuất thủ, sẽ có vẫn diệt nguy hiểm, khí vận chi tranh, vẫn diệt nguy hiểm. Xuân Vãn Phong rơi vào trầm tư, phương xa, cách xa nhau tại bên ngoài mấy chục dặm ngọn cây Vân Tiêu Giao. Xa xa đứng ngoài quan sát bến bờ một màn hắn, cảm thấy đột nhiên khẽ động, câu nói này. Có vẻ như thâm ý sâu sắc a, chẳng lẽ là cái này? Hạ Băng Xuyên tên kia làm sao còn không đến? Đông Thiên Lãnh không nhịn được, nói xong cùng đi cho đại ca bái bai, sau đó bảo hộ bá phụ Chu Toàn. Gia hỏa này tại sao lâu như thế còn chưa tới? Muốn nói xa gần, hắn nhưng là gần nhất cái kia. Xuân Vãn Phong cùng Thu Vân Sơn cũng mắng lên, ngọn cây Vân Tiêu Giao đáy lòng trong lúc bất chợt dâng lên một cỗ lâu không cũng có ấm áp, thoải mái gần như khô cạn nội tâm. Thì ra là thế, ta nói mấy tên này làm sao lại một mạch tất cả đều đi tới bên này đâu. Ai, Xuân Vãn Phong, tu vi ngươi kiểu gì? Đông Thiên Lãnh nói, cái tình trạng gì rồi? Ta đã chí tôn phía trên. Xuân Vãn Phong hừ một tiếng. Ngươi đây, ta cũng thế, Đông Thiên Lãnh nói, ta cũng vậy, nhưng ta là hậu kỳ, cũng liền so hai ngươi hơi nhanh một chút, không cần hâm mộ ta. Thu Vân Sơn nói, tu vi của chúng ta không sai biệt lắm đã là thế này đỉnh phong. Muốn rời khỏi thiên huyền đi thượng giới mà nói, cũng liền chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Đông Thiên Lãnh thở dài, thế nhưng là lão tử trong đoạn thời gian này lười biếng. Nhiệt tình không đủ, ngẫu nhiên sẽ còn sinh ra không muốn lên đi thao đản ý nghĩ. Ân, chủ yếu là không dám lên đi. Leo đi lên, sợ hãi lại từ một thế đỉnh phong rơi thành chiến ngũ cạn bã. Thu Vân Sơn cười khổ một tiếng. Ta cũng thế, nghĩ đến chúng ta chịu nhiều đau khổ. Mới rốt cục đến giờ này ngày này tình trạng. Đăng lâm đỉnh phong, bế nghế thiên hạ. Nếu là quả thật đi lên, chỉ sợ lại phải từ lòng đất làm lên, là cá nhân liền so chúng ta mạnh, cảm giác kia há lại chỉ có từng đó là khó chịu. Căn bản chính là khủng bố, Xuân Vãn Phong than thở, ai nói không phải đâu, chỉ bằng lấy lão đại cho chúng ta lưu lại những tài nguyên kia. Chúng ta đã sớm có thể vượt qua thế này đỉnh điểm. Đăng lâm thượng giới, nói cho cùng. Hay là chính là một cái chữ sợ. Ba người đều là một mặt xoắn xuýt. Ngươi thật không có tiền đồ. Ngươi rất không có tiền đồ. Hai người các ngươi thật không có tiền đồ. Liếc nhìn nhau, trong lúc bất chợt cười ha ha. Cười đến đau bụng, đại ca nói nhị ca tam ca. Nhị ca còn nói đại ca tam ca. Ba người ở giữa lẫn nhau nói. Lẫn nhau nói, vậy mà chiếu rọi thành thú. Đi theo cái này ca ba một đạo đến đây tam đại gia tộc 450 vị cao thủ hộ về. Cũng là mỗi người một mặt thổn thức. Đúng vậy, phi thăng tới thượng giới. Đối với thế này người mà nói, không khác thần thoại, chí ít đối với Vân Dương trước khi phi thăng mà nói. Cũng chỉ là truyền thuyết. Nhưng ở Vân Dương sau khi phi thăng, còn có kế linh tê một đạo sau khi phi thăng. Cái này thần thoại liền không lại chỉ là truyền thuyết, nhất là đối với mình bọn người bảo vệ ba vị này đại thiếu gia. Lấy Đông Thiên Lãnh đám ba người giờ này ngày này tu vi cấp độ, thực lực, chiến lực, chỗ nào còn cần bảo tiêu hộ vệ vân vân, thế này chỗ nào nào có cái gì người có thể động được bọn hắn. Cũng chính là bọn hắn anh em ở giữa đánh lộn mới có thể lưu lại một điểm điểm vết tích. Nhưng là có một chút như cũ không thể phủ nhận, chỉ cần đăng lâm thượng giới, chín thành chín chính là muốn lại từ đầu tới qua. Trong truyền thuyết thượng giới cái nào đều tốt, tuổi thọ cũng có thể được trên phạm vi lớn kéo dài. Con đường võ đạo càng thêm rộng lớn kéo dài, nhưng tương đối nguy hiểm toàn bộ nhưng cũng lập tức rút đến chưa từng có độ cao. Trên thực tế, ngoại trừ loại kia cực đoan cuồng nhiệt võ đạo cuồng nhân, mặt khác đến như Đông Thiên Lãnh bọn người cảnh giới trước mắt cấp độ, cơ bản đều sẽ chần chờ. Thật muốn từ bỏ hiện tại đang lâm đỉnh phong, bế nghế thiên hạ địa vị, đi cái gọi là thượng giới lại bắt đầu lại từ đầu. Từ tầng dưới chót nhất bắt đầu sao? Quyết định này, cho dù ai cũng là khó mà lựa chọn. Chớ nói chi là Đông Thiên Lãnh đám người tuyệt đại bộ phận tu vi đều là trong khoảng thời gian ngắn. Ăn tươi nuốt sống thành tựu, mặc dù có thật nhiều chiến sự ma luyện tẩy lễ, không còn khuyết điểm, nhưng tâm cảnh lịch luyện phương diện như cũ cùng kinh lịch vô số rèn luyện. Một chút xíu kéo lên đi lên người trong tu hành có tương đương chênh lệch. Ta ở đời này, có thể hô phong hoán vũ, cao cao tại thượng, coi là thật đi thượng giới. Nói không chừng không có mấy ngày liền sẽ bị một cái không quen biết người tiện tay một bàn tay cho chụp chết, ta ở đời này, không ai dám không tôn kính, không ngưỡng mộ, nhưng là, đến phía trên, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người, hoặc là ngay cả người ta canh cổng gia đình cũng không sánh bằng. Sao còn muốn không cần đi lên? Tối thiểu những hộ vệ này chính mình để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là mình đến trình độ này, có thể hay không đi lên? Chỉ cần nghĩ như vậy, ai còn sẽ có dũng khí đi khinh bỉ ba cái công tử không cầu phát triển đâu. Trong tiếng cười lớn, đột nhiên, phương xa oanh một tiếng bạo hưởng, xa xa truyền đến, tất cả mọi người lập tức im miệng, ánh mắt lấp lóe, nhìn xem phương xa, đó là chiến đấu tiếng vang. Đông Thiên Lãnh nhổ thân mà lên, vọt người đi đến giữa không trung, đưa mắt nhìn lại, lúc này, nơi xa lại có hét dài một tiếng xa xa truyền đến. Thanh âm truyền đến nơi này, âm lượng đã rất yếu ớt, nhưng lại vẫn như cũ có thể nghe được. Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng vô lực. Đây là Hạ Băng Xuyên thanh âm. Thu Vân Sơn lỗ tai khẽ động, rầm rầm rầm chiến đấu tiếng vang không dứt truyền đến. Thân ở giữa không trung Đông Thiên Lãnh nhất thời hét dài một tiếng. Thân thể cũng giữa không trung mở ra, hồ lập tức bay đi. Hạ Băng Xuyên, chạy qua bên này. Một tiếng này gào to, tiếng như tiếng sấm, đinh tai nhức óc, cơ hồ tại đồng thời. Bến bờ lại đến hét dài một tiếng, lại là mang theo khó nói nên lời ý vui mừng. Lập tức bến bờ chiến đấu tiếng vang càng ngày càng là kịch liệt. Tựa hồ là địch nhân cũng phát hiện bên này viện binh đến. Bắt đầu hết sức công kích, chờ mong có thể tại viện thủ đến trước đó, giải quyết mục tiêu. Bên này ba nhà 50, 60 người tại Tam Công Tử dẫn đầu xuống, như thiểm điện hướng bên kia bay đi. Đông Thiên Lãnh ba người tại tốc độ cao nhất phi nhanh đồng thời. Không khỏi một chút kinh nghi hiện lên trong lòng. Chính mình chờ ba người tu vi tiêu chuẩn cùng Hạ Băng Xuyên từ trước đến nay là 8 lạng nửa cân. Ở vào cùng một cấp độ, cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Đều thuộc thế này đỉnh phong cường giả. Như vậy, lại là người nào, cái gì thế lực tại hướng Hạ Băng Xuyên xuất thủ đâu? Mà đối phương, lại coi là thật có được bức giết Hạ Băng Xuyên thực lực. Nhưng cũng là lóe sáng như kỳ quan, nhìn mà than thở, sau đó chiến đấu, nửa điểm không qua loa được a. Đầy trời cát vàng, che đậy trong tầm mắt, xa xa hai bóng người, lảo đảo nghiêng ngã sông sắp xuất hiện đến, đi đầu một người, chính là Hạ Băng Xuyên, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân đẫm máu, một đầu cánh tay rũ cụp lấy. Một cánh tay khác còn tại kéo lấy một cái đã hôn mê người. Ngay tại vùng vẫy dành sự sống đồng dạng hướng lấy bên này chạy tới. Hậu phương trong khói bụi tràn ngập, một đầu nghiêm nghị bóng đen gấp tật mà ra. tựa như cùng ma thần giáng lâm thế gian. Lệ tiếu một tiếng, quỷ dị ở giữa không trung lướt gấp 30 trường, bỗng nhiên đi tới Hạ Băng Xuyên trên không vị trí, ngang nhiên một kiếm như là phích lịch thiểm điện rơi xuống. Đông Thiên Lãnh xông lên phía trước nhất, một tiếng giống to, kiếm trong tay rời tay bay ra, đơn giản là như cực nhanh, xu thế vô địch, người kia từ phần tất chúng tuyệt sát một kiếm im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nếu là không thu kiếm, hoặc là có thể diệt sát Hạ Băng Xuyên, nhưng cũng tuyệt khó tránh đi chạy nhanh đến tuột tay một kiếm. Không làm sao hơn một kiếm đón đỡ, cong một tiếng vang, người áo đen kia dây lát lui 10 trường, mà Đông Thiên Lãnh kiếm cũng bởi vì cự lực trùng kích chợt lóe lên rồi biến mất. Không biết bay đến đi nơi nào, sau đó mà đến Đông Thiên Lãnh ầm vang rơi xuống. Một mảnh cát vàng bị hắn thuận thế sạn khởi, tựa như biển cả dương đợt đồng dạng hướng lấy đối diện dương đi qua. Hai tay duỗi ra, đã tiếp nhận Hạ Băng Xuyên cơ hồ không có nửa điểm lực lượng thân thể. Thân thể xoay tròn, gấp tật bắn ngược mà ra, lúc rơi xuống đất đã về tới nhóm người mình trong vòng vây. Thế nào? Tiểu Hạ thế nào? Đám người nhao nhao xông tới. Xem xét Hạ Băng Xuyên tình huống, chỉ gặp Hạ Băng Xuyên sắc mặt cho tàn đồng dạng, hai mắt không ngừng trắng bệch, toàn thân run rẩy, toàn thân trên thân ít nhất có 17 đến 18 chỗ địa phương máu tươi chảy ngang. Ngay cả trên khuôn mặt tuấn tiếu cũng trải rộng ngổn ngang lộn xộn vết thương. Cái ót còn có một chỗ vết thương, dường như bị đao kiếm loại hình lợi khí tước mất một tầng da đầu. Cả người đã không thành nhân dạng. Nhìn thấy Đông Thiên Lãnh, Thu Vân Sơn bọn người, Hạ Băng Xuyên ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, muốn nói điều gì, nhưng mới đợi mở miệng nói chuyện thời khắc, cũng đã là hai mắt lật một cái, ngất đi. Hắn một mực kéo lấy người kia. Đám người nhận biết, chính là Hạ Băng Xuyên cận vệ, hiện tại cũng đã là một cái mạng trừ đi hơn 9 phần 10. Tình huống cũng không so Hạ Băng Xuyên tốt hơn một chút. Đề phòng, chuẩn bị nghênh chiến. Thu Vân Sơn, ngươi đến cho Tiểu Hạ chữa thương. Xuân Vãn Phong, ngươi sau ta trước. Đông Thiên Lãnh quyết định thật nhanh giống to một tiếng. Đám người theo thanh âm của hắn động tác. Mắt thấy Hạ Băng Xuyên tình huống thảm đạm như vậy, càng phát ra có thể đánh giá ra thế lực đối địch tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Lại vừa rồi tuột tay một kiếm, có thể nói đã là chính mình bình sinh tu vi cực hạn phát huy. Bất quá đem đối phương bức lui, khắp nơi bằng chứng thực lực đối phương cường hãn, đúng là cuộc đời chưa gặp đại địch. Lúc này, bến bờ đầy trời huyên náo bên trong, từng đầu áo đen che mặt thân ảnh không ngừng mà chui ra ngoài. Hai bên trái phải cũng có số lớn người áo đen bịt mặt xuất hiện. Bất quá trong nháy mắt, liền đã tạo thành vây kín chi thế. Đối phương không phải dừng thực lực mạnh mẽ, đầu người số lại cũng nhiều như thế. Trên đời phe thế lực kia, lại dồn như vậy, ở sau lưng mọi người, giữa rừng núi một tiếng bén nhọn gào thét. Quát, đem bọn hắn đều ngăn chặn a. Đối diện trong cát vàng một cái người áo đen bịt mặt cười to. Không thiếu một cái. Toàn bộ bao tròn, theo sau chính là cười to một tiếng. Tốt, bén nhọn tiếng rít chợt bốn phương tám hướng vang lên. Vô số người áo đen bịt mặt cuồn cuộn không tuyệt từ phương xa hiện thân. Hướng về bên này vây quanh tới. Bóng người lắc lư, lít nhà lít nhít, mỗi người đều là áo đen che mặt. Đông Thiên Lãnh tứ phía nhìn lại, trong lòng không khỏi chấn động. Nhiều như vậy người áo đen bịt mặt, mỗi một cái đều không phải là tên soàng xĩnh, mà tổng số người ít nhất cũng có 5.000 người chi chúng. Cơ hồ chính là một cái cỡ nhỏ quân đội đội hình. Những người này đem phía bên mình 56, tính cả Hạ Băng Xuyên hai người ở bên trong 58 người đoàn đoàn bao vây. Giống hệt một cái chỉ có 4-50 trượng phương viên vòng luẩn quẩn. Người chung quanh sát bên người, kín không kẽ hở, chật như nêm cối. Đông Thiên Lãnh hít sâu một hơi, động thân đứng thẳng, Sâm Nhiên nói ra, người bịt mặt, tất cả đều hạng người giấu đầu lòi đuôi, có dám xưng tên ra? Cầm đầu người áo đen bịt mặt cười hắc hắc, nói, không dám, đối mặt tứ đại gia tộc đích truyền công tử, chúng ta nào dám báo danh, chỗ nào không chịu nổi tứ đại gia tộc trả thù a ha ha ha. Vô số người áo đen bịt mặt cùng một chỗ cười to. Sớm nghe nói Đông gia đại công tử Đông Thiên Lãnh đầu óc có vấn đề. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng ta nếu là có thể báo danh, hôm nay còn cần đến che mặt a. Đông Thiên Lãnh giơ thẳng lên trời cười ha ha. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Đám mô hợp, ngươi cho rằng các ngươi không báo danh, liền có thể sống được không? Cho dù địch nhiều tả ít, mặc dù thân hãm trùng vây, nhưng Đông Thiên Lãnh bọn người thế nhưng là không có chút nào sợ. Ngược lại có chút kích động ý vị. Cần biết Vân Dương đang lâm thượng giới trước đó, thế nhưng là cho tứ đại công tử lưu lại rộng lượng tài nguyên. Bốn gia hỏa này mỗi người tu vi đều đã đưa thân thế này đỉnh phong hàng ngũ. Ngoại trừ trước đó tham dự quốc chiến bên ngoài, ngày bình thường vẻn vẹn tại tiểu đả tiểu nháo, còn có cơ hội gặp phải đúng nghĩa đại chiến. Ba vị công tử lúc này đều là giống nhau tâm tư. Hưng phấn hét lớn một tiếng, lên, một tên cũng không để lại. Nói đi liền là xung phong đi đầu xông tới. Điệu bộ này, giống như là đối thủ bị chính mình vây công đồng dạng. Tràn đầy ở trên cao nhìn xuống, có ta vô địch khí thế. Đông Thiên Lãnh một bên sông một bên giống. Ha ha ha, rốt cục đến phiên ta. Năm đó lão đại lấy một địch vạn, tung hoành đại lục. Bây giờ nhìn chúng ta đại sát tứ phương, không để cho lão đại giành mất danh tiếng. Wa ha ha ha ha. Nhưng một càn gia tộc hộ vệ lại là mặt như mướp đắng. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt thản nhiên dâng lên. Tình hình hình như là phi thường không ổn mới là a. Đối phương tại bực này nơi vắng vẻ giới trọng binh tiếp cận, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Nếu là đối phương không có tương đương nắm chắc, làm sao dám tùy tiện tập kích Hạ Băng Xuyên một nhóm. Tứ đại công tử mặc dù tu vi bạo tăng, nhưng trước kia hoàn khố tính tình vẫn như cũ, ra ngoài như cũ quán tính mang theo đại đội nhân mã. Tùy tiêu hộ vệ không thiếu một cái, mặc dù lấy bọn hắn hiện nay thực lực, đã sớm không còn cần hộ vệ. Đông Thiên Lãnh đám ba người như là Hạ Băng Xuyên há lại sẽ ngoại lệ, không mang tới mấy chục người mạo xưng tràng diện mới là lạ. Mà vừa rồi tiếp ứng, ngoại trừ Hạ Băng Xuyên bên ngoài, coi như chỉ còn lại một người sống, còn muốn hai người đều là nửa chết nửa sống. Mười thành tính mệnh đi chín thành có bao nhiêu? Như vậy, mặt khác hộ vệ đều đã đi đến đâu? Đáp án rõ ràng, tất cả đều đã gặp độc thủ chứ sao? Sau đó một vấn đề khác tùy theo mà đến. Hạ Băng Xuyên tu vi có thể cũng sẽ không kém hơn Đông Thiên Lãnh mấy người. Mà Hạ Băng Xuyên hộ vệ đồng dạng sẽ không kém hơn Đông Thiên Lãnh đám người hộ vệ. Nếu đối phương có thể để ý thu thập Hạ Băng Xuyên một nhóm, sẽ thu thập mình bọn người không xuống sao? Không nói những cái khác, cũng chỉ nói Đông Thiên Lãnh vừa rồi gấp rút tiếp viện một kiếm. Quả nhiên là dốc hết toàn lực, lại chỉ là bước lui đối phương. Không thể làm cho đến đối phương tiếp nhận càng nhiều, liền đã rất là nói rõ vấn đề. Nhưng bây giờ nhiều lời vô ích. Mặc kệ là muốn phá vây vẫn là phải tiêu diệt, đều cần chiến đấu, đi theo tại Đông Thiên Lãnh bọn người hộ vệ bên cạnh. Cũng tận đều là đã từng tham dự qua ngày đó quốc chiến Nam Nhi nhiệt huyết. Lúc này mặc dù cảnh giác mọc thành bụi, đáy lòng nhưng lại khác biệt không sợ gì sợ chi ý. Chỉ là càng nhiều ba phần cẩn thận, theo đối phương một tiếng kèn lệnh chợt vang. Bốn phương tám hướng đồng thời phát động thế công, lâm vào trong vòng vây Đông Thiên Lãnh bọn người, cũng không có tụ tập phòng ngự, ngược lại là cường thế phản công, Đông Thiên Lãnh ba người càng là một ngựa đi đầu vọt lên. Oanh một tiếng, cái thứ nhất tiếp xúc, liền là tuôn ra ngập trời sóng máu. Đông Thiên Lãnh ba người song song tiến công. Nguồn gốc từ ngày đó quốc chiến thời điểm ăn ý tất cả đều hiển lộ không bỏ sót. Bất quá mới tiếp xúc, đối phương 10 cái người áo đen lập tức bị ba người chém giết. Nhưng mà Đông Thiên Lãnh ba người tại tiếp chiến trong nháy mắt, đáy lòng chính là trầm xuống. Thực lực đối phương chi kiên cường, đúng là thật to ngoài dự liệu. Vừa rồi một đợt này đả kích, ba người cơ hồ là xuất tận toàn lực. Mặc dù nhìn như chiến quả không tầm thường, một hơi diệt sát đối phương 11 người, nhưng đối phương ứng chiêu người kỳ thực tổng cộng có 40-50 người nhiều, đồng thời xuất thủ chống cự, ngoại trừ chết mất 11 người bên ngoài, mà mặt khác bất quá là vết thương nhẹ, vẫn còn sức tái chiến. Càng quan trọng hơn là, chính mình ba người tại ra tay bá đạo sau khi... thế mà cảm nhận được mãnh liệt phản chấn kinh đạo, kém chút bị phản phệ thụ thương. Đây càng thêm đã chứng minh, trước mắt địch nhân không những chiến lực cực mạnh, càng đối với phe mình hiểu rõ chớ rất, lúc này mới tận lực bố thành trận thế. Chuyên môn giao đấu nhóm người mình, tam giác trận, Thu Vân Sơn gầm lên giận dữ, ba người chúng ta, mỗi người phụ trách một cái đầu mũi tên. Xuân Vãn Phong cùng Đông Thiên Lãnh đồng thanh đáp ứng, chiến trận lập tức thay đổi, ba người chủ tính đối sách mặc dù ứng biến lanh lợi, lại là chậm một bước. Nếu là bọn họ ngay từ đầu áp dụng tam giác trận đấu pháp, mặc dù chưa hẳn giết chết cái kia mười mấy người, lại nhất định phải so hiện tại muốn chủ động nhiều, đến tiếp sau có thể thao túng phương thức cũng nhiều hơn. Chí ít sẽ không quá bị động, tại một chữ rơi sai, đến tiếp sau ứng biến tất cả đều trì trệ. Đối phương người áo đen bịt mặt bọn họ hiệu lệnh truyền đi. Từng đợt tiến công liên miên bất tuyệt, từ bốn phương tám hướng triển khai thế công, không khác biệt công kích tất cả hộ vệ, khiến cho đến ba người cố định tam giác trận chiến thuật không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thành hình. Tại đối phương có thứ tự, ta phương ứng đối duy gian một lát giữ lẫn nhau ở giữa. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Các người áo đen có 40-50 người phơi thây trên mặt đất. Nhưng mà tứ đại công tử bên này hộ vệ gia tộc, cũng có 4 người liên tiếp ngã xuống đã chết đi. Chờ đến tam giác chiến trận thành hình, phe mình 56 người cũng chỉ còn lại có 49 cái chiến lực coi như hoàn chỉnh. Vẫn còn 7-8 người thụ thương, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Liền ngay cả Thu Vân Sơn, trên bờ vai cũng đã chẳng biết lúc nào trúng một kiếm. Máu tươi chảy ròng, đây là Đông Thiên Lãnh tâm niệm vừa động. Người đến là quân đội, là quân nhân, khải chiến đến nay. Một đám người áo đen bịt mặt bọn họ từ đầu đến cuối không nói không nói. Tựa như băng lãnh máy móc đồng dạng. Toàn bộ hành trình xuống tới cũng chỉ có cấp tốc mà hữu hiệu vận chuyển. Tiếng kèn liên tiếp mà từng mặt hắc kỳ tiến thối lui. Truyền lại tin tức, một đám người áo đen theo chỉ lệnh tựa như thủy triều dao động đồng dạng thay nhau tiến công. Hơn 5.000 người vây công hơn 40 người. Bước đi không loạn chút nào, giống hệt núi non trùng điệp, sóng sau cao hơn sóng trước, nghiễm nhiên mỗi người đều có xuất thủ, lại mỗi người lực lượng đều không có hình thành lãng phí. Công kích như vậy tiết tấu, công kích hình thức, nếu không phải là nghiêm chỉnh huấn luyện quân lữ bên trong người, quyết định không cách nào làm đến. Những người khác cũng nghe đến Đông Thiên Lãnh cái này âm thanh tiếng kêu, nhưng trong lòng nghi hoặc càng sâu, quân lữ bên trong người có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh. Hợp mưu hợp sức, tập chúng nhân chi lực vây công mục tiêu. Bản này không kỳ quái. Tất cả mọi người tham dự qua ngày đó thiết cốt quan chi dịch. Đối với quân lữ phương thức tác chiến cũng là rất quen tại tâm. Nhưng là, trên đời này tuyệt đối không có như vậy chiến lực quân đội. có thể đối với thực lực tu vi như Đông Thiên Lãnh ba người hình thành áp chế. Không nói những cái khác, liền xem như năm đó tung hoành thiên hạ Hắc Kỵ Thiết Kỵ, cũng tuyệt đối không có đủ nhiều như vậy cao tầng võ giả chiến lực. Càng có thậm chí, thông qua trong khoảng thời gian này rằng co, đối phương chiến lực cao đoan dần dần hiển lộ, trong đó thật nhiều người chiến lực vậy mà đã đi đến chí tôn đẳng cấp. So sánh với Đông Thiên Lãnh bọn người, bất quá hơi kém mà thôi. Dạng này một chi quân đội, nhìn chung toàn bộ đại lục, ai có thể tổ kiến được lên? Theo thời gian chuyển rời, tình hình chiến đấu càng ngày càng hình thảm liệt. Đông Thiên Lãnh lấy sức một mình ngăn trở đối phương hai tên thống lĩnh. Nổ đom đóm mắt, áo lục tung bay, xuất thủ tàn nhẫn, phẫn nộ quát. Các ngươi là ai? Vì sao muốn đối phó chúng ta? Một cái áo đen thống lĩnh thản nhiên nói. Hiện tại vây kín chi thế đã thành. Các ngươi mọc cánh khó thoát. Nói cho các ngươi biết cũng là không sao. Liền để ngươi Đông Đại Công Tử làm minh bạch quỷ. Hắn hắc hắc cười lạnh. Thấp giọng, lần này Thiên Huyền Nhai hành động. Ý nghĩa chính tự nhiên là muốn xử lý cái kia Vân Tiêu Giao. Vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi nó vào cuộc. Bốn người các ngươi hoàn khố tiểu tử ló đầu ra đến phá hư kế hoạch. Không giết các ngươi giết ai? Đông Thiên Lãnh, nếu là có kiếp sau, ngàn vạn nhớ kỹ, phải hiểu rõ sự tình nào có thể làm, sự tình nào không thể làm. Đông Thiên Lãnh nổi giận gầm lên một tiếng, thả ngươi mẹ nó cay rắm. Chỉ bằng ngươi cũng tới giao huấn lão tử. Lão tử dù là một lần nữa sống một lần, hôm nay vẫn là phải đến. Các ngươi đám tạp toái này muốn mưu hại Vân Bá Phủ, lão tử kiên quyết không đáp ứng. Hắn chửi ầm lên, ta biết lai lịch của các ngươi, ngoại trừ tiểu tử hỗn trướng kia, người khác cũng làm không ra chiến trận lớn như vậy. Vong ân phụ nghĩa, không bằng heo chó. Hoàng đế của các ngươi, so cứt chó còn không bằng đồ vật. Nằm ngoài lão tử trước mặt cho dập đầu. Lão tử đều chê hắn ô uế lão tử con mắt. Cẩu tặc, không bằng heo chó súc sinh, cũng xứng làm hoàng đế. Tam đại công tử nhao nhao chửi ầm lên. Người áo đen bịt mặt nhao nhao giận dữ. Tận nhanh xử lý bọn hắn. Ra lệnh một tiếng, địch quân thế công càng hình mãnh liệt. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Các ngươi cái này ba cái heo, ai bảo các ngươi ở chỗ này loạn chiến a? Lại là Hạ Băng Xuyên từ trong hôn mê tỉnh lại, bi phẫn kêu lên, tranh thủ thời gian phá vây đi thông chi Vân Bá Phủ. Ở chỗ này chiến đấu chết cũng chết vô ích. Đông Thiên Lãnh bọn người nhất thời tỉnh ngộ. Phá vây, phá vây. Quên, áo đen che mặt thủ lĩnh một tiếng cười quái dị. Đồng quy chiến pháp, huyết tích từ chiến trận. Địch quân lại mở giết chóc chiến trận, lực công kích lại đến tầng lầu. Tam đại công tử các loại áp lực lại tăng, liền chống cự gắn bó đều cảm giác khó khăn. Chỗ nào còn đột được vây? Trong lúc nhất thời, tất cả người áo đen bịt mặt tựa như không muốn sống đồng dạng vọt lên, trực tiếp đem thân thể của mình coi là vũ khí. Trong đó một phần nhỏ người áo đen bịt mặt, càng là chỉ cần xông lại chính là phát động tự bạo thế công. Liên tiếp liên hoàn tự bộc xuống tới, ầm ầm thanh âm vang lên liên miên. Đông Thiên Lãnh lúc này chính vị tại tam giác chiến trận vị trí phía trước nhất. Cổ động toàn lực, ra bên ngoài phá vây, nhưng đứng trước loại này cực đoan nhất, kinh khủng nhất tự bạo thế công, chỉ là nỗ lực ngăn cản trong một giây lát liền cáo chống đỡ không nổi. Toàn thân đẫm máu, miệng mũi máu tươi chảy dòng ngã trở về, thành người bị trọng thương. Cho dù đổi thành Xuân Vãn Phong, cũng bất quá chỉ chống đỡ mấy hơi thở, cũng cáo chống đỡ hết nổi. Sau đó lại là Thu Vân Sơn, mặc dù Đông Thiên Lãnh đám ba người tu vi sâu xa, khí mạch trầm sâu, cho dù trọng thương tại thân, vẫn còn sức đánh một trận. Nhưng tình thế lại càng ngày càng gặp ác liệt, phe mình thụ thương, vô lực tái chiến càng ngày càng nhiều. Sau một chốc, nguyên bản 49 người đội hình cũng chỉ còn lại có không đến 15 người còn có thể chiến đấu. Những người khác không phải trọng thương không cách nào động đậy, chính là đã chết. Đông Thiên Lãnh bốn người hấp hối ngã ngồi tại phe mình vị trí trung ương. Huynh đệ bốn người tương đối nhìn thoáng qua, đều là thấy được trong mắt đối phương cười khổ. Vốn định lần này đi ra uy chấn thiên hạ, mang đến hộ vệ bất quá chiến trận, không muốn vừa ra tới liền bị nhiều như vậy kinh khủng đối thủ vây khốn ở chỗ này. Mắt thấy là phải biến thành thi thể. Cũng tốt, huynh đệ chúng ta bốn người dắt tay chung đi Hoàng Tuyền Lộ, cũng là vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Thu Vân Sơn ho khan lấy, phun máu tươi lẩm bẩm nói. Phi, lão tử thế nhưng là một chút đều không muốn chết. Chuyện đẹp gì? Ba người khác cười hắc hắc, không nói thêm lời nào nữa. Mắt thấy hộ vệ của mình từng cái bị chặt đổ, đối phương người áo đen càng ngày càng gần. Bốn người trong lòng chỉ có một nỗi nghi hoặc, đối phương đến cùng từ nơi nào triệu tập nhiều như vậy hảo thủ. Dĩ vãng, trên đại lục tùy tiện một cái thiên huyền cao thủ liền có thể trấn thủ một phương. Hiện tại nơi này hơn 5.000 người, trong đó yếu nhất cũng có tiếp cận thiên huyền đẳng cấp thực lực, cái kia cơ hồ hợp thành phiến màu xanh thảm quang hải, để bốn người con mắt đều bỏ ra. Nhiều cao thủ như vậy, đến cùng từ nơi nào chui ra ngoài? Coi như cái kia Ngọc Càn Khôn đã là thế này bá chủ, nhưng hắn quân lâm thiên hạ mới mấy ngày, làm sao có thể vun trồng ra nhiều như vậy mạnh như vậy chiến lược đội hình đâu? Ngay tại Đông Thiên Lãnh bọn bốn người lòng tràn đầy tuyệt vọng, tử quan chiếu mệnh thời khắc, đột nhiên hét dài một tiếng bỗng nhiên vang động. Cái kia tiếng thét dài từ xa tiến lại, cực tốc đến, lập tức trong đám người liền vang lên từng mảnh nhỏ tiếng kêu thảm thiết. Lại là một bóng người, tựa như thời gian qua nhanh đồng dạng cường thế mà đến. Giống hệt sao băng rơi xuống đất chạy sộp người áo đen trong đám. Kiếm quang như là chân trời như vòi rồng kịch liệt lan tràn. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, huyết quang trùng thiên. Người tới chính là Vân Tiêu Giao. Phóng nhãn thế này, nói chung cũng chỉ có Vân Tiêu Giao mới có thể lấy sức một mình cường công chiến lực như vậy tạo dựng chiến trận. Vân Tiêu Giao dài kiếm như phong, dưới chân cũng là dừng lại không ngừng, thân thể không ngừng xoay tròn, không ngừng biến hóa phương vị, tuyệt sẽ không trong cùng một lúc bên trong đối mặt vượt qua ba cái trở lên địch nhân. Đây cũng là lấy thân pháp ưu thế tốc độ, đem cần đối mặt địch nhân chia cắt xử lý, khiến cho đến chính mình từ đầu đến cuối ở vào ưu thế tuyệt đối phương diện. Chỉ là vừa mới lộ diện chiêu này, dứt bỏ thực lực bất luận, chỉ có chỉ là kinh nghiệm chiến đấu, liền đã để tứ đại công tử nhìn mà than thở, tự than thở không bằng. Vân bá phụ quả nhiên lợi hại. Đông Thiên Lãnh thử lấy răng, lần này được cứu rồi. Lời còn chưa dứt, Vân Tiêu Giao đã mang theo phiêu tán rơi dụng máu tươi, lỗi lạc rơi xuống đám người bọn họ bên trong. Trường kiếm thuận tay mà ra, một đạo kiếm khí quang hoàn bỗng nhiên mà ra, nhất thời tại Đông Thiên Lãnh đám người chỗ ở giới bên trên vẽ ra một vòng tròn lớn. Trường kiếm tức thì trở vào bao, nhưng mà lạnh thấu xương kiếm khí lại như cũ trên mặt đất ngưng tụ không tan. Tiến vào cái vòng này người chết, Vân Tiêu Giao thản nhiên nói, lập tức liền quay đầu nhìn về phía Đông Thiên Lãnh bọn người, có chút trách cứ nói ra, bốn người các ngươi làm sao không cẩn thận như vậy. Quả thật, lấy Đông Thiên Lãnh bọn bốn người giờ này ngày này tu vi đẳng cấp, nếu không phải quá mức sơ ý chủ quan, khô tiến vọng động, coi như đối phương người đông thế mạnh cường hãn như vậy, cũng không trở thành lâm vào như vậy sắp chết chi cảnh. Đối diện, người áo đen bịt mặt bọn họ trong lúc nhất thời không biết làm sao. Từng cái hai mặt nhìn nhau, lưỡi kiếm kia xẹt qua đất cát vết tích cũng không có bao sâu. nhưng lại giống như là một đạo cách một thế hệ lệch trời. Cắt đứt tiến công chi lộ, ngưng nhưng kiếm khí, tụ mà không tiêu tan, cho thấy ẩn bao hàm lớn lao uy năng. Vân Tiêu Dao tiến đến trên đường đi, ngổn ngang lộn xộn tất cả đều là thi thể, trọn vẹn rộng ba trượng người phố nhỏ, như cũ lưu tại bến bờ trong đám người, thi thể trên mặt đất vượt qua 200 người. Trái lại Vân Tiêu Dao trên thân, lại là lông tóc không thương, rõ ràng, đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Nói cách khác, Vân Tiêu Dao thực lực, căn bản cũng không phải là những người áo đen này có thể đối phó. Thực lực tuyệt đối phía trước, mặc dù đầu người số lại nhiều, cũng không đủ luận. Người áo đen bịt mặt thủ lĩnh vung tay lên, đã ngừng lại bộ hạ dục dịch, cười quái dị một tiếng nói ra, nguyên lai là Vân Vương gia tự mình chạy đến, tại hạ thất kính thất kính. Nếu Vân Vương gia tới, hôm nay hành động như vậy coi như thôi. Rút lui, vung tay lên ở giữa, vô số người áo đen tựa như là biển cả thủy triều xuống đồng dạng, khắp bốn phía lui xuống. Bất quá mấy chục giây thời gian, không những người áo đen diệt hết, thậm chí ngay cả thi thể cùng bẻ gãy binh khí, tay chân cụt đều thu thập đi. Theo bọn hắn rời đi, trên mặt đất ngoại trừ vết máu bên ngoài, lại không dị trạng. Hô, Đông Thiên Lãnh thật dài thở ra một hơi, ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất, rên rỉ nói, không cần chết rồi, ha ha ha. A, lại là tiếng cười to dẫn động thương thế trên người, kêu lên thảm thiết. Vân Tiêu Dao thở dài, nói, khốn cảnh vẫn còn, tranh thủ thời gian chữa thương. Hắn trượng kiếm cảnh giác tứ phương, dưới mắt nhìn như tạm thời an toàn, nhưng mà tự mình một người trông coi nhiều như vậy thương hoạn, như thế nào chuyện dễ dàng. Vạn nhất địch nhân có đánh lén, chính mình chưa hẳn có thể chú ý đến vạn toàn. Hắn cau mày trầm tư, cùng Đông Thiên Lãnh bọn người một dạng nghi hoặc. Tiểu hoàng đế bố trí xuống sát thủ không tính ngoài ý muốn, nhưng hắn đến cùng là từ chỗ nào tìm đến nhiều cao thủ như vậy? Chuyện này há lại chỉ có từng đó kỳ quái, đơn giản chính là kinh dị. Sau nửa ngày, đám người thương thế thoáng khôi phục một chút, miễn cưỡng có thể động. Vân Tiêu Dao thúc giục, nắm chặt thời gian chuyển di, rời đi nơi này là đứng đắn. Nơi này xung quanh đều là trống trải, ánh mắt nhìn một cái không sót gì, thực sự không phải một cái an tâm tĩnh dưỡng tốt chỗ. Đem thi thể vùi lấp lên, Đông Thiên Lãnh bọn người là mặt mũi tràn đầy bi thương. Phe mình một nhóm 58 cá nhân, bây giờ chỉ còn lại có 19 người còn sống, cho dù là may mắn sống sót cũng đều người người trọng thương. Phần này thương vong tỷ lệ, so với năm đó quốc chiến chi dịch còn hơn. Huyết hải thâm cừu, đời này tất báo. Đông Thiên Lãnh cắn răng phát hạ thề độc. Vân Tiêu Dao ở một bên lẳng lặng nhìn, chỉ nghe Đông Thiên Lãnh trầm thấp nói ra, Vân bá phụ, chúng ta biết ngài có ngài kiên trì, người cũng nhất định sẽ không đối với cái kia tiểu hoàng đế xuất thủ, nhưng chúng ta cần kết thúc đoạn nhân quả này. Hắn cũng không quay người, y nguyên mặt hướng lấy phần mộ, nghiến răng nghiến lợi nói ra, chúng ta cùng lão đại, cùng thu lão tướng quân, cùng ngài đều có giao tình, nhưng cùng Ngọc Càn Khôn không có giao tình. Hôm nay 39 cái nhân mạng nợ máu, ta là nhất định phải đòi lại. Hạ Băng Xuyên thanh âm vang lên, là 59 cái nhân mạng. Hắn đau thương nói ra, còn có ta bên kia, chết 20 người. Thu Vân Sơn sắc mặt âm trầm, dùng một khối vải trắng, lẳng lặng lau sạch lấy trường kiếm của mình. Trong ánh mắt tất cả đều là giận phát muốn điên. Ta đi ra trước đó, nhị thúc vừa mới về nhà, còn căn dặn ta, vô luận như thế nào chớ có đối với tiểu hoàng đế xuất thủ. Hắc hắc, bây giờ, nhưng cũng không lo được. Chờ ta thương lành, ta liền đi kinh thành. Thu Vân Sơn cắn răng nói, chui vào hoàng cung, đối với chúng ta mà nói không phải việc khó gì, dù là liều mạng vừa chết, cũng muốn cái này vong ân phụ nghĩa vương bát đàn trả giá đắt. Vân Tiêu Dao trầm mặc một chút, nói, việc đã đến nước này, các ngươi muốn làm cái gì đều cho phép các ngươi, việc này, ta mặc kệ, Thiên Huyền Nhai đằng sau, ta đem gửi gắm tình cảm sơn thủy, lại không hỏi thế này không phải là, trong thanh âm, tất cả đều là nản lòng thoái chí. Đi thôi, đám người lưu luyến coi lại mảnh này phần mộ một chút. Nhao nhao quỳ xuống dập đầu, sau đó đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía trước hành tẩu, đi ra hơn 10 dặm, trên sườn núi phía trước chính là một cái rừng cây. Đám người mừng rỡ, lên dốc, đi trong rừng cây tu dưỡng một trận, trên đường đi sườn núi, bởi vì tất cả đều là thương binh, tốc độ di chuyển tự nhiên là chậm làm cho người giận sôi. Vân Tiêu Dao toàn bộ thần niệm, tất cả đều tán giật đến trên sườn núi. Nếu là lúc này có truy binh từ trên sườn núi ở trên cao nhìn xuống lao xuống, phe mình thương vong tất nhiên thảm trọng. May mà phía trước cũng không hơi thở, cũng không có địch nhân nào đó mai phục. Đi tới đi tới, đi sau lưng Vân Tiêu Dao Hạ Băng Xuyên đột nhiên dưới chân mềm nhũn, phù một tiếng ngồi sập xuống đất, mắng một tiếng, mẹ nó, lấy tay giáng chống đỡ lấy liền muốn đứng lên, không muốn cánh tay một cái như nhũn ra, cả người tựa như dưa hấu đồng dạng một đường té lộn xuống. Nguyên bản chạy tới hơn một nửa dốc thoải, vậy mà cơ hồ lăn đến đáy. Đông Thiên Lãnh bọn người cùng kêu lên giận mắng, mẹ nó, ngươi còn có thể hay không có chút tiền đồ. Vân Tiêu Dao đại điểu đồng dạng từ phía trước nhất bay lượn xuống tới, một tay đỡ Hạ Băng Xuyên, nói, không có sao chứ. Hạ Băng Xuyên toàn thân vô lực, cười khổ, phiền phức Vân bá phụ. Vân Tiêu Dao gật gật đầu, đưa tay nhập hắn dưới xương sườn, đem Hạ Băng Xuyên cả người bế lên. Ngay tại lúc trong nháy mắt này, nguyên bản bản thân bị trọng thương hấp hối Hạ Băng Xuyên trong lúc bất chợt ánh mắt mãnh liệt, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây đoản kiếm, vèo một cái chính chính cắm vào Vân Tiêu Dao trái tim. Cho đến lút cán, Vân Tiêu Dao chính phụ thân muôn ôm lên hắn, căn bản cũng không có hoài nghi tới Hạ Băng Xuyên, chỉ cảm thấy tim mát lạnh, trường kiếm đã không nhìn hộ thể thần công, thấu thể mà vào, kêu to một tiếng, run tay một trường, đem Hạ Băng Xuyên đánh bay giữa không trung. Hạ Băng Xuyên oa oa thổ huyết, nhưng ở giữa không trung lưng eo ưỡn một cái, cả phó thân thể thường thường bay ra 10 trượng, xa xa rơi vào dưới sườn núi, thế mà vững vàng dừng lại, nhưng lại oa oa liên tiếp nôn mấy ngụm máu, sắc mặt trắng bệch một mảnh, sầu thảm nói, Vân bá phụ, đắc tội. Vân Tiêu Dao thân thể thẳng tắp, đoàn kiếm còn tại tim cắm, sắc mặt không thay đổi, chỉ là thản nhiên nói, vì cái gì? Hạ Băng Xuyên lắc đầu, vẫy tay một cái, trong tay một đạo tên lệnh bay thẳng lên trời, bịch một tiếng nổ bể ra đến, ánh lửa bắn ra bốn phía, làm người khác chú ý. Run tay mở ra tên lệnh sau khi, Hạ Băng Xuyên thân thể lóe lên, như bay đồng dạng gấp tật lui lại, trong nháy mắt đã ra ngoài trăm trượng. Trên sườn núi, sắp đi đến dốc núi Đông Thiên Lãnh bọn người kinh gặp như vậy tai họa sát nách một màn, như bị sét đánh, kinh ngạc quay đầu, không dám tin nhìn xem Hạ Băng Xuyên. Trong lúc nhất thời, cảm thấy chỉ có chấn kinh, thế mà không người nói chuyện. Một lát, Đông Thiên Lãnh một tiếng hét thảm, Vân bá phụ, liền muốn lao xuống, đừng xuống tới. Vân Tiêu Dao hít sâu một hơi, nói, nắm chặt thời gian lên dốc, hiện tại ở vào cái này không trên không dưới vị trí, nhất là xấu hổ. Vân Tiêu Dao từng bước một lên dốc, chỉ bằng lấy lực lượng cơ thể trèo trống, lại là ngay cả nửa điểm huyền khí cũng không dùng được. Hắn quay người, Đông Thiên Lãnh bọn người mới nhìn thấy hắn tâm khẩu đoàn kiếm chuôi. Trong lúc nhất thời nổ đom đóm mắt, toàn thân phát run, hai mắt biến thành màu đen. Hạ Băng Xuyên, Thu Vân Sơn tê thanh liệt phế kêu to. Ta thao ngươi tổ tông, ngươi tên vương bát đản này, vì cái gì? Phương xa, Hạ Băng Xuyên cũng không trả lời. Chỗ xa hơn, danh xưng đã rời đi người áo đen tựa như thủy triều trên mặt đất, trên mặt phẳng sóng chiều mà ra. Hướng về bên này vây quanh tới, tốc cực nhanh, thanh thế càng sâu trước đó. Rất nhiều người đối với cái này vài chương không hiểu. Nói chuyển hướng quá ác, ta cũng chỉ có thở dài một tiếng. Thời kỳ phi thường, không dám nói lung tung, chỉ nói một câu, chết tại quần chúng trong tay anh hùng. Thật thiếu a, sao mà nhiều vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.